Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, Magneto. Magneto, Alpha cấp Mutant, giáo sư X một thân túc địch, Mutant Brotherhood thủ lĩnh, ở một số lấy hắn làm nhân vật chính hoặc là hắn là boss manga bên trong, thậm chí có thể nghịch chuyển trái đất tự quay tồn tại. Hiện tại, liền là trong vũ trụ điện ảnh hắn bị suy yếu không ít. Cũng vẫn cứ là số ít đỉnh tháp kia một nhóm người một trong. Có thể nói đội nón an toàn lên sau. Giáo sư X bên này hoàn toàn không tìm được có thể cùng hắn trực tiếp quyết đấu người, tuy rằng Scott, Jean Grey, Storm đều có không thua với Alpha cấp Mutant năng lực. Thế nhưng chân chính chiến đấu lúc thức dậy cũng không đủ Magneto đánh. Chờ Magneto có cái kia đặc chất mũ giáp sau thì càng thêm như vậy rồi. Hiện tại Magneto, thiên địch không nhiều, duy nhất ràng buộc trụ hắn cũng chỉ có Mutant Brotherhood cùng hắn lý tưởng của chính mình thôi. Hắn biết cá nhân mạnh mẽ không có dùng. Mutant không thể chỉ dựa vào hắn hoặc là dựa vào giáo sư X. Chờ bọn hắn sau khi chết sẽ biến thành ra sao đây? Chính là bởi vì có một viên đầu óc thông minh, sở dĩ hắn mới vẫn không có cái gì quá to lớn động tác, mà là vẫn đang yên lặng thu thập mạnh mẽ Mutant. Dưới cái nhìn của hắn, Juggernaut bộ dáng này tuyệt đối là thiên phú dị bẩm Mutant. Tuy rằng không đạt tới alpha cấp ý tứ là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng là lại có thể thu thả như thường, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Như là Juggernaut như vậy tuy rằng mạnh mẽ, mặt ngoài đặc thù lại hết sức rõ ràng, thế nhưng cách hắn bạn cũ chắc mấy cái đệ tử kia đã chênh lệch không lớn rồi. Hắn cũng không biết trước mắt cái này quái vật là đụng vào ma thần thi đấu nhờ Clark bảo thạch tà thần tín đồ, tuy rằng chỉ có điều là hơi hơi chạm đến một hồi. Thế nhưng đến từ đỏ sẫm vũ trụ lĩnh chủ sức mạnh cũng chớp mắt để hắn biến có thể so với hao dường như mạnh mẽ nhất Mutant bình thường rồi. Juggernaut sức mạnh là mà hắn cần, sở dĩ hắn không chút do dự đến đây rồi. Dưới cái nhìn của hắn, man lực xác thực rất mạnh, thế nhưng ở bọn họ cái này đương vị mặt người trước còn chưa đủ nhìn. Như là đối mặt Roger kẻ địch như vậy thời điểm hắn liền không đáng chú ý rồi. Thế nhưng Roger sức mạnh mạnh như vậy, Magneto cũng không có để ở trong lòng. Man lực đối với hắn mà nói là nhất không có ý nghĩa. Những này sắt thép có thể ung dung ràng buộc trụ những man lực này giả thân thể. Linh khoảng cách tình huống bạo phát sức mạnh liền tuyệt đối không có nhiều như vậy rồi. Đem Tony đưa đi. Roger ở trong kênh thông tin nói rằng, hiển nhiên, hắn dự định ở đây cùng đối phương đại chiến một trận rồi. Chờ đã, thứ sáu, đưa lên máy không người lái tiến hành trực tiếp, cùng vệ tinh tiến hành liên động, toàn bộ hành trình trực tiếp, nếu Roger muốn nói cho tất cả mọi người sức mạnh của hắn. Như vậy, hắn liền muốn đem hắn trận này sân khấu cho chuẩn bị kỹ càng. Đây là hắn làm kỹ thuật bộ lão đại cuối cùng tác dụng rồi. Làm Oguri Jin ở trong kênh thông tin nhắc tới Magneto sức mạnh là cái gì sau, hắn liền lập tức biết. Rồi nên làm sao ứng đối lão già này, chỉ cần gia nhập một cái phản từ lực trang bị là có thể. Từ lực mặc dù là sức mạnh cực kỳ mạnh, thế nhưng bởi vì đặc tính lại quyết định nó là rất dễ dàng bị trung hòa. Đơn giản phản từ lực trang bị rất dễ dàng liền có thể trung hòa rơi Magneto từ lực. Chỉ cần thăm dò ra cực hạn của hắn trị, sau đó sẽ căn cứ cực hạn này trị đến điều chỉnh. Hắn khôi giáp liền sẽ không dường như bùn bình thường bị dễ dàng tạo thành búp bê rồi. Đương nhiên mặt khác phương thức giải quyết cũng rất đơn giản. Nói thí dụ như lại chế tạo một cái than gốm sứ chiến y. Chỉ bất quá làm sao mở điện liền muốn hao chút tâm tư rồi. Bất quá trong thiên nhiên vô pháp bị từ lực khống chế kim loại nhiều như vậy. Tony lần này rời đi nơi này sau, lần sau liền có thể rất dễ dàng tìm tới khắc chế Magneto biện pháp. như là Magneto loại này theo trại tập trung bên trong đi ra. Trên người mang theo một loại nào đó Nazi đặc tính ra hỏa. Là vĩnh viễn vô pháp lý giải những khoa học gia này ý nghĩ. Đồng nhất loại đồ vật vô pháp đối các khoa học gia dùng hai lần. Thế nhưng hiện tại, vẫn là cần dựa vào Roger đến ngăn trở đối phương. Azazel xuất hiện tại bên cạnh hắn, rồi rời đi mấy giây cuối cùng. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Roger, lấy sức mạnh của hắn, làm sao cũng sẽ không thua cho Magneto chứ. Magneto kinh ngạc liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện, sau đó mang theo Tony biến mất Azazel. Hắn rất quen thuộc, đây là Hellfire Club bên trong gia hỏa. Như thế nào cùng Avenger nhập bọn với nhau đi rồi. Vào lúc này hắn mới phát hiện Avenger bên trong nước e sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn sâu. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Roger thân thể cũng từ từ tung bay lên rồi, từ từ đi đến cùng Magneto bình hành mức độ. Nhìn Magneto bình tĩnh nói, ngươi chấm ngoặc kép. Magneto kinh ngạc sửng sốt một chút, nói rằng Captain America, hắn là hiểu rất rõ. Thế chiến thứ hai nước Mỹ vương bài, Howling Commando đội trưởng, hắn ở sao bên kia thời điểm liền nghe đại danh đã lâu. Thế nhưng hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có điều là phàm nhân đỉnh. Làm sao liền có thể ở đóng băng tuyết tan sau trở nên mạnh mẽ như vậy? Roger mạnh mẽ là tất cả mọi người đều hiếu kỳ bí mật. Như là tất cả mọi người cũng không thể lý giải. Hắn là cái gì có thể trở nên như bây giờ, như là mới vừa rồi cùng Juggernaut đối phương cũng đã làm cho tất cả mọi người giật mình rồi. Hiện tại, ít vào những nhảm đi. Roger ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Sau đó thân thể chớp mắt nhằm phía Magneto. Một trận cảm giác nguy cơ lớn lao bao vây lấy Magneto toàn thân. Hắn không chút do dự, lập tức dùng sức đẩy đem chính mình chớp mắt bắn ra đi. Hai tay đột nhiên hợp lại, chớp mắt Tony trong biệt thự hết thảy sắt thép đều tụ lại lên. Ở ngăn ngắn trong một giây hình thành một mặt tấm khiên, che ở Roger trước mặt. Tony trước khi đi thả ra máy không người lái đập rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả máy không người lái đều kém chút bị Magneto cho hút đi qua. Chỉ nhìn thấy mặt này to lớn tấm khiên chỉ tồn tại một giây, liền bị Roger một quyền đánh thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia dường như đạn pháo mảnh vỡ, hiện hình quạt bốn phương tám hướng bay đi. Magneto hừ lạnh một tiếng, những kia bay về phía hắn mảnh vỡ toàn bộ bị bài xích ra. Thế nhưng hắn biết chân chính sát cơ tuyệt không phải những mảnh vỡ kia. Chỉ nhìn thấy một bóng người chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã một quyền vung ra rồi. Rên, Magneto tuy kinh không hoảng hốt, giơ tay lên đến, Roger thân thể tức khắc bay ngược ra ngoài. Trong tay hắn Vibranium tấm khiên chính là lớn nhất kim loại. Đai lưng, mũ giáp trên đều có kim loại. Mang theo những kim loại này cùng hắn đánh, vốn là tự tìm đường chết. Chỉ có điều rất nhanh Roger hay dùng tốc độ nhanh hơn xông về. Hắn từ bỏ trong tay Vibranium tấm khiên, càng là trực tiếp dường như bắt giấy bình thường vồ nát mũ giáp cùng đai lưng. Sau đó dùng tốc độ nhanh hơn đi đến Magneto trước mặt. Magneto hoàn toàn không có dự liệu được điểm này. Sau đó cả người chớp mắt bị bắn trúng gò má. Này vẫn là Roger cố ý đánh cho có mũ giáp địa phương. Nếu không thì ở nó vị trí của hắn chịu như thế một hồi, Magneto phòng trưng nội tạng cùng xương thế nào cũng phải nát một cái. Chỉ nhìn thấy Magneto tức khắc dường như một viên đạn pháo bình thường, lập tức liền rời đi Tony trong trang viên, hướng về xa xa bay đi. Roger không chút do dự lập tức đuổi theo. Phía sau là cực kỳ khổ cực, rất gian nan đuổi theo hắn máy không người lái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.